biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 520, luyện kiếm 10 vạn năm, kiếm nhất đại thành, chương 514, luyện kiếm 10 vạn năm, kiếm nhất đại thành. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, khiêm tốn nói, có chút đột phá, tăng lên một cảnh, cái khác các tu sĩ nghe sau cũng không cái gì phản ứng. Chỉ có thiên ma tướng nghe sau trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cần biết Tô Tỉnh nguyên bản thực lực, chính là thái ất kim tiên đại viên mãn, bây giờ lại đột phá một cảnh. Kia là cái gì cảnh giới? Không cần nói cũng biết. Tốt, tốt a, thiên ma tướng trên mặt tươi cười, liên tiếp nói hai cái chữ tốt. Vậy chúng ta trước đó nói kế hoạch. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ngắt lời nói, chậm nhất nửa tháng về sau, kế hoạch liền có thể thi hành. Bất quá ta trước luyện chế ra thoát thai hoán cốt đan đi. Thiên ma tướng nghe sau gật đầu nói, cũng tốt. Thiên ma tướng xác định Tô Tỉnh đột phá đại la kim tiên sau, tự nhiên trong lòng kích động vạn phần, ý vị này, lùng giết thứ tư tổng quân đoàn xác suất thành công đem tăng lên rất nhiều. Còn như vì sao thiên ma vực nội không có đại la kim tiên chỗ độ lôi kiếp, thiên ma tướng thế nhưng là biết được la thiên kính cùng linh vực tồn tại, tự nhiên không hiếu kỳ. Thế là cáo biệt thiên ma tướng sau, Tô Tỉnh tìm nhất an toàn chi địa, tiến vào la thiên kính bên trong bắt đầu luyện đan. La thiên kính bên trong, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ngoại giới gấp trăm lần chênh lệch thời gian, la thiên cảnh nội bán nguyệt liền tương đương với 5 năm trái phải. Đầy đủ ta luyện chế 5.000 mai thoát thai hoán cốt đan. Bây giờ, Tô Tỉnh luyện đan kỹ nghệ đã đạt đến hóa cảnh, chính là vô thượng đại tông sư. Thoát thai hoán cốt đan càng là chính Tô Tỉnh cải tiến mà thành. Luyện chế thành công suất tự nhiên không cần nhiều lời. Thế là Tô Tỉnh không chút do dự, mở ra la thiên cảnh nội bên ngoài gấp trăm lần chênh lệch thời gian. Sau đó nửa tháng, Tô Tỉnh đem tất cả tinh lực đều đặt ở luyện đan bên trong. Trong nháy mắt, bán nguyệt thời gian trôi qua. Bán nguyệt về sau, Tô Tỉnh luyện đan hoàn thành 5.000 mai thoát thai hoán cốt đan. Cho tới kim tiên, từ thái ất kim tiên cấp bậc luyện thể tu sĩ, phục dụng đều hiệu quả thật tốt. Mà nhìn xem bên cạnh trồng chất như núi, còn dư lại máu thịt tinh hoa, Tô Tỉnh vậy không chút khách khí đem chuyển hóa thành bản nguyên. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng bản nguyên, giá trị 4.000 thế giới khởi nguồn, 78 vạn năng lượng bản nguyên, phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm nói, nháy mắt, trước mắt máu thịt tinh hoa không gặp, mà Tô Tỉnh bảng bên trên, bản nguyên còn thừa vì 6.337 thế giới bản nguyên, 24 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa lại 2 lần mô phỏng cơ hội. Xem trước một chút thiên ma vực bên trong dị tộc bố trí đi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 364 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa 6.337 thế giới bản nguyên, 24 vạn năng lượng bản nguyên, mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, lĩnh ngộ thời gian, mô phỏng tương lai. Tô Tỉnh không chút do dự mặc niệm nói, đinh, ngài thành công rút ra màu đỏ thiên phú song tuyệt thể. Song tuyệt thể, màu đỏ thiên phú, người trời sinh tư chất viễn siêu thường nhân. Tại luyện thể, luyện khí một đạo bên trên, đều có được ức vạn bên trong không một tiềm lực. Luyện khí, luyện thể chính là song tuyệt. Song tuyệt thể, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Màu đỏ cấp bậc tu hành thiên phú, mà lại là đối luyện khí luyện thể song trọng gia trì. Dù là đơn thuần hiệu quả không bằng vu tổ cùng không linh căn, nhưng đoán chừng cũng có không nhỏ tăng lên. Chậc chậc, dù là chỉ có một thành tư chất tăng lên, cũng là kiếm bộn rồi. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn hiền giả chi thạch cường hóa. Ta lựa chọn cường hóa có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 10 năm. Tô Tỉnh không chút do dự, mặc niệm nói, lần này, hắn muốn tại mô phỏng bên trong, dùng thời gian 10 năm mò thấy thiên ma vực bên trong đại quân dị tộc phân bố còn có thực lực. Gắng đạt tới có thể một lần hành động lấy được thành công. Trọng thương dị tộc quân đoàn thứ tư, rất nhanh 10 năm đắm chìm thức mô phỏng quá khứ. Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về, vuốt vuốt mi tâm. Tô Tỉnh đem trong 10 năm đội thứ tư tổng quân đoàn kỹ càng tình báo từng cái ghi chép lại. Thứ tư tổng quân đoàn, tuyệt đại bộ phận dị tộc đều ở đây khu vực hạch tâm. Đồng thời ở vào nửa phong ấn trạng thái, vô số năm qua phong ấn, để bộ phận thực lực nhỏ yếu dị tộc đã chết đi. Nhưng tổng thể số lượng vẫn tại một ước trở lên. Trong đó, thần minh cấp trở lên dị tộc, số lượng ước chừng tại 3 triệu, thần linh cấp trở lên, số lượng tại 1 vạn trái phải, cấp 2 thần linh số lượng ước là 3.000 vị, một cấp thần linh số lượng là 200 đến 300 tôn chi ở giữa. Đáng giá nhất chú ý là, quân đoàn thứ tư bên trong, trấn thủ lấy 2 tôn chủ thần, hư không chi chủ cùng mị ma chi chủ, hư không chi chủ. Đến từ với 10 đại đế tộc một trong hư không nhất tộc. Hắn danh hiệu vì thất tông tội, ngạo mạn, lĩnh ngộ hư không pháp tắc. Thực lực cường hãn, mà mị ma chi chủ, vì thất tông tội chi sắc muốn. Thực lực chỉ là bình thường, cùng ta tại phảng phất ở giữa. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, căn cứ mô phỏng bên trong tình hình chiến đấu đến xem. Hai tôn chủ thần bị phong ấn nhiều năm, thực lực bộ phận trượt, lấy thiên ma tướng thực lực, có thể đồng thời kiềm chế lại cái này hai tôn chủ thần. Trong vòng 1 năm, không có vấn đề gì. Đến lúc đó hai tôn chủ thần bị bắt kéo dài ở. Do ta và các khác hơn 10 vị thiên ma vực cường giả quy mô nhỏ tác chiến, đánh tan dị tộc thần minh cấp trở lên địch nhân. Mà lần này tập kích chiến, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 3 tháng. 3 tháng sau, dị tộc liền sẽ kịp phản ứng, bắt đầu phòng tuyến co vào. Bởi vậy nhất định phải trong 3 tháng chiến quả tối đại hóa. Mà ước chừng 3 đến 4 năm về sau, quân đoàn thứ tư liền sẽ hoàn toàn phòng thủ. Đến lúc đó muốn tập kích, cần trả giá to lớn đại giới. Tô Tỉnh trong đầu cấp tốc nhớ lại lần này đắm chìm thức mô phỏng. Bên trong lấy được tình báo, theo Tô Tỉnh thực lực không ngừng tăng lên. Lần này gần mất 10 năm, Tô Tỉnh liền phối hợp thiên ma tướng đám người, hủy diệt quân đoàn thứ tư hơn phân nửa dị tộc. Bất quá, ta thực lực còn có thể tăng lên. Hủy diệt quân đoàn thứ tư kế hoạch cũng có thể cải tiến một phen. Đến lúc đó tốc độ còn có thể càng nhanh. Tô Tỉnh thầm nghĩ, bao quát lần này cùng với lần tiếp theo mô phỏng, Tô Tỉnh đều dự định tận khả năng tăng lên thực lực. Nói đến, kiếm nhất xem như ta trước mắt công phạt mạnh nhất thần thông, nhưng lại vẫn như cũ dừng lại tại tiểu thành cấp bậc, là nên đem lại ma luyện một phen. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 10 năm, người phối hợp thiên ma ngục một đám cường giả, bị thương nặng thứ tư tổng quân đoàn, cũng thu được đại lượng máu thịt tinh hoa. Người tiến vào La Thiên Cảnh, bỏ ra thời gian 1 năm luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Cũng lưu cho thiên ma ngục một đám cường giả, lúc này muốn tiếp tục mở rộng chiến quả đã cực kỳ khó khăn. Thế là ngươi đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở bản thân tu vi tăng lên bên trên. Ngươi thời khắc duy trì La Thiên Kính trong ngoài gấp 100 lần chênh lệch thời gian. Mỗi ngày tiêu hao đại lượng pháp lực, nhưng đối với đã bước vào Đại La Kim Tiên tam trọng ngươi mà nói, tiêu hao bất quá 1/10 pháp lực. Người đi trước Thanh Nguyên vực cũng chuẩn bị phục kích Hồng Nguyệt. Thanh Nguyên vực, giờ phút này nhân tộc liên minh đã sơ bộ thành lập. Có Tử Lăng Tiên Tử vì minh chủ, Thanh Vân Tông thủ lĩnh, đông đảo tán tu gia nhập, cùng chống chọi với dị tộc. Cái này một liên minh, không thể nghi ngờ đại đại chậm lại dị tộc xâm lấn Thanh Nguyên vực tốc độ. Mà ngươi thì có liên lạc Thanh Vân Tử, cũng cùng hắn chế định kế hoạch chung đối địch Hồng Nguyệt. Lúc này, Hồng Nguyệt đã khôi phục chủ thần thực lực, càng nắm giữ đệ thất cảnh tử vong pháp tắc. Một tiếng thực lực so với thất tông tội cũng không yếu bao nhiêu. Xem như đứng đầu nhất một nhóm chủ thần, nhưng Hồng Nguyệt vẫn như cũ chú ý cẩn thận, đem vực sâu vô tận giấu với dị không gian bên trong. Tìm không thấy hắn bản thể, nhưng cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều mắt đỏ dị tộc phục sinh, từ vực sâu vô tận bên trong tuôn ra, phóng xạ toàn bộ Thanh Nguyên vực. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền trước sau có hơn ngàn tòa tiểu thiên thế giới, mấy chục tòa trung thiên thế giới tao ngộ mắt đỏ dị tộc tập kích. Chỉ có tiểu Thanh Vân giới phụ cận, bởi vì ngươi sớm tiêu diệt một nhóm dị tộc, bởi vậy phòng thủ coi như kiên cố. Nhưng làm người đau đầu chính là Thanh Nguyên vực biên giới, Nam Hải giới, chung quanh đây mấy trăm tòa tiểu thiên thế giới, đồng thời gặp phải mắt đỏ dị tộc xâm lấn, càng có mấy trăm dị tộc thần linh liên thủ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Cho nên, là dị tộc bên trong tôn kia chúa tể cảnh cường giả ra tay rồi. Gia tốc xâm lấn Thanh Nguyên vực kế hoạch sao? Tô Tỉnh xem chừng 8/9/10 rồi. Bất quá nhân tộc lần này sớm bắt đầu bố cục phản kháng, muốn hủy diệt Thanh Nguyên vực nhưng cũng không có như vậy dễ dàng. Dưới mắt mấu chốt là đem Hồng Nguyệt dẫn xuất, nghĩ biện pháp đem đánh giết. Như thế liền có thể đoạn tuyệt ngàn năm sau tử vong chúa tể xuất hiện thời cơ. Tô Tỉnh híp híp mắt, lấy hắn lực lượng một người, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Hồng Nguyệt gần như không có khả năng. Nhưng nếu là cùng Thanh Vân Tử hợp lực, vậy là bất đồng. Trước hết nghĩ biện pháp dẫn xuất Hồng Nguyệt, lại đem đánh giết lại nói. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, người ở đây Thanh Nguyên vực bên trong, xuất lĩnh bộ phận nhân tộc bắt đầu phản kháng. Lấy ngươi sức một mình, cũng có thể đem Nam Hải giới phụ cận dị tộc đồ diệt hơn phân nửa. Mà theo mắt đỏ dị tộc không ngừng bị chém giết, Hồng Nguyệt cuối cùng vậy ngồi không yên. Mô phỏng thứ 70 năm, vực sâu vô tận lần thứ nhất giáng lâm ở Nam Hải giới phụ cận. Người bắt được vực sâu vô tận khí tức sau, ngay lập tức hướng Hồng Nguyệt phát động công kích. Hồng Nguyệt tuy nhập chủ thần cảnh, nắm giữ phép tắc tử vong, nhưng một thân thực lực cũng không như ngươi. Ngươi cùng Hồng Nguyệt giao chiến 3 tháng, Hồng Nguyệt không ngừng rơi vào hạ phong bị ngươi áp chế. Nhưng ngươi như muốn đánh giết cũng không dễ dàng. Thẳng đến Thanh Vân Tử xuất thủ, mắt thấy Hồng Nguyệt muốn chạy trốn, một mực tiềm phục tại phụ cận Thanh Vân Tử cuối cùng ra tay rồi. Lấy bán thánh chi uy, thi triển nhất khí hóa tam thanh, tăng thêm ngươi ở đây một bên phụ trợ, gần mất thời gian nửa tháng, liền đem Hồng Nguyệt chém giết. Nhưng Hồng Nguyệt cũng nắm giữ phép tắc tử vong. Căn cứ Thanh Vân Tử lời nói, bởi vì phép tắc tử vong duyên cớ, Hồng Nguyệt đã có phục sinh khả năng. Bởi vậy Thanh Vân Tử lấy ngũ hành đại đạo, đem thần hồn phong ấn, Hồng Nguyệt tức vô pháp phục sinh. Đến tận đây, Hồng Nguyệt nguy cơ, tương lai tử vong chúa tể xuất hiện nguy cơ bị thuận ly va dài. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Hồng Nguyệt tai họa ngầm, cuối cùng là có thể giải quyết sao? Bất quá, cái này phép tắc tử vong còn thật là khó dây dưa. Thế mà bỏ mình về sau, cũng có thể phục sinh sao? Chỉ có thể tạm thời đem phong ấn. Trừ phi chân chính thánh nhân xuất thủ, nếu không sợ vô pháp triệt để xóa bỏ Hồng Nguyệt. Tô Tỉnh lắc đầu, bất quá có thể đem Hồng Nguyệt phong ấn đã là không sai kết quả. Lần này, tử vong chúa tể hẳn là sẽ không hiện thế rồi. Cũng không biết dị tộc bên trong vị kia chúa tể lại làm cho gì thủ đoạn. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá vô luận như thế nào, Tô Tỉnh cũng nên tiếp tục tăng lên thực lực bản thân. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm nên đi lĩnh hội lôi chi đại đạo rồi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274. Đinh, còn thừa 6.337 thế giới bản nguyên. 14 vạn năng lượng bản nguyên. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây tiến hành lĩnh hội đại đạo. Chỉ bất quá lúc này Tô Tỉnh lựa chọn ưu tiên tăng lên lôi chi đại đạo. Hơn 200 năm quá khứ, Tô Tỉnh trà ngộ đạo uống cạn, thì đi trước thiên cơ vực, tham dự tiên thuyền bảo vệ chiến sau. Tô Tỉnh thuận lợi tại thiên cơ các lấy được một chỗ cắm rùi. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức trở về, cảm thụ được thể nội lôi chi đại đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói, không hổ là vượt qua màu đỏ thiên phú vĩnh hằng lôi thể. Cái này một thể chất cấp bậc sợ rằng đã đi tới màu sắc rực rỡ trí cao cấp độ. Vẻn vẹn một lần, mô phỏng, ta khoảng cách đệ thất cảnh đại thành tựu đến gần một đoạn nhỏ. Dựa theo tiến độ này, trong vòng nửa năm, lôi chi đại đạo có hy vọng bước vào đệ thất cảnh đỉnh phong. Lôi chi đại đạo có thể bước vào đệ thất cảnh đỉnh phong. Tô Tỉnh khoảng cách bạch đế cấp bậc kia chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu rồi. Còn dư lại nội tình chênh lệch, chỉ có thể thông qua thời gian chậm rãi đền bù. Bất quá Tô Tỉnh nhất không kém chính là thời gian. Hắn một lần mô phỏng, liền tương đương với Đại La Kim Tiên 10 vạn năm khổ tu. Tiếp xuống, vẫn là muốn tăng lên đại vu rèn thể quyết. Bất quá kiếm nhất thần thông, cũng cần toàn lực rèn luyện. Tô Tỉnh kế hoạch một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 340 năm, người trải nghiệm hư vô kính tẩy lễ sau, lôi chi đại đạo tiến thêm một bước. Kế tiếp, người thì lâu dài đợi tại hư vô trong kính, tu đại vu rèn thể quyết, tu thần thông kiếm nhất. Kiếm nhất, chính là người quan sát bạch đế kiếm đạo sở ngộ. Hắn bản chất nội hàm vì thiên hạ vạn kiếm, tức kiếm đạo bản thân, cần đi qua không ngừng kiếm ý lĩnh ngộ, kiếm pháp nghiên cứu, thậm chí đối với cổ kim kiếm tịch nghiên cứu. Từ nhập La Thiên cảnh về sau, người lâu dài mở ra gấp trăm lần chênh lệch thời gian. Mỗi ngày luyện kiếm tam canh giờ, ngày đêm không ngừng, nóng lạnh không lười. Như thế, thời gian ngàn năm ung dung quá khứ. Thứ 1.300 năm, người thuận lợi xuất quan, luyện kiếm 10 vạn năm. Một khi xuất quan, người chi thần thông kiếm nhất bước vào đại thành chi cảnh. Nhưng ngàn năm chưa quan tâm nhân tộc thế cục, ngũ đại vực tình huống nhưng lại có biến cố mới. Thanh Nguyên vực, Đông vực, Nam Man vực hủy diệt. Thanh Vân tử, Chiến tử, người sơ nghe Thanh Vân tử Chiến tử tình báo, trong lòng kinh ngạc vạn phần, theo sau hiểu rõ đến, với 200 năm trước, chúa tể hư không hóa thân giáng lâm ngũ đại vực, phối hợp Tham Lam, Bảo Thực hai đại chủ thần, vây công Thanh Vân tử. Đến tận đây, Thanh Vân tử bỏ mình, mà mục đích của bọn hắn, tự nhiên là lấy được Hồng Nguyệt tàn hồn, lấy được kia một tia phép tắc tử vong lĩnh hội thời cơ. Mà bây giờ, đời thứ hai Hồng Nguyệt thôn phệ một đời Hồng Nguyệt tàn hồn, lĩnh ngộ phép tắc tử vong, khoảng cách chúa tể chi cảnh cũng không xa rồi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cau mày. Thế mà, chúa tể hư không hóa thân lần nữa phủ xuống sao? Xem ra bọn hắn hủy diệt nhân tộc tốc độ càng lúc càng nhanh. Thu hồi một đời Hồng Nguyệt tàn hồn, đời thứ hai Hồng Nguyệt có thể kế thừa phép tắc tử vong. thế gian lại đem thêm ra một vị chúa tể. Xem ra lần này mô phỏng lại muốn kết thúc. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Thế mà bằng vào Thanh Vân Tử đều không thể giữ vững Hồng Nguyệt Tàn Hồn. Xem ra, nhất định phải mượn nhờ Thiên Cơ Các rồi. Đã mô phỏng sắp kết thúc, liền tiếp theo tăng thực lực lên đi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thanh Vân Tử sau khi chết, lại qua hơn 200 năm, Thiên Ma Vực bất lực thủ vững. Nhân tộc chỉ còn cuối cùng nhất Thiên Cơ Vực còn kiên trì. Thẳng đến thứ 1500 năm, dị tộc phát động cuối cùng nhất xâm lấn. Ngươi dù liều chết đánh chết một tôn ám ảnh tộc chủ thần, nhưng lại cuối cùng chết bởi tử vong chúa tể trong tay. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn trước mắt văn tự kết thúc, Tô Tỉnh lắc đầu. Mô phỏng tương lai thời hạn vẫn như cũ dừng lại tại 1500 năm. Đây cũng không phải là Tô Tỉnh không có làm cố gắng, mà là dị tộc xâm lấn nhân tộc quy mô lớn hơn. Bất quá cũng may, thực lực vẫn tại ổn định tăng lên. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Song tuyệt thể, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, nhất lực phá vạn pháp, có thể chiến người thiên hạ, thể nội thiên nguyên thần thụ đạt tới 82,000 trưởng. Giá bán 60 điểm thế giới bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, phạm vi đã tới 340 vạn dặm, giá bán 100 điểm thế giới bản nguyên, kiếm nhất, đại thành, kiếm tu Tô Tỉnh tự sáng tạo thần thông. Chính là dung nạp thiên hạ chi kiếm, kiếm thành chỉ có một thức, lại trực chỉ kiếm đạo bản chất, giá bán 100 điểm thế giới bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh thực lực tăng lên không thể bảo là không lớn. Tại mượn nhờ La Thiên Cảnh gấp trăm lần gia tốc sau, bằng vào Tô Tỉnh bây giờ tư chất, một lần mô phỏng đã có thể tăng trưởng 2000 trượng thiên nguyên thần thụ. Mà Tô Tỉnh đối linh vực nắm giữ cũng ở đây không ngừng tăng lên. Đương nhiên, Tô Tỉnh mong đợi nhất vẫn là đại thành cấp kiếm nhất, dung nạp thiên hạ vạn vật chi kiếm. Chậc chậc, 10 vạn năm khổ tu mới cuối cùng đem kiếm nhất luyện tới đại thành chi cảnh. Có một kiếm này, ta thậm chí có được trong thời gian ngắn trọng thương chủ thần lực lượng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không do dự, đem bốn hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Đinh, ngài thành công mang ra xong tuyệt thể, đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa 6067 thế giới bản nguyên, 14 vạn năng lượng bản nguyên. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh khí tức lần nữa tăng trưởng không ít. Đại vu rèn thể quyết tiến thêm một bước. Tô Tỉnh nguyên lực cùng nhục thân song song đề cao, mà linh vực mặc dù chưa thể đột phá ngàn vạn dặm cấp bậc, đối đại đạo cảm ngộ tăng phúc mặc dù vẫn như cũ chỉ có một ít cảnh, nhưng tiếp tục thời gian lại dài hơn. Lấy Tô Tỉnh bây giờ linh vực cảnh giới, hoàn toàn có thể mượn nhờ thế giới chi lực để kiếm đạo bảo trì tại đệ thất cảnh tiểu thành dài đến một tháng thời gian. Còn như cuối cùng nhất, kiếm nhất cảm ngộ cũng tận số tràn vào Tô Tỉnh trong óc, bỏ ra một lát, sử dụng mới tăng trưởng tu vi về sau. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, còn thừa lại cuối cùng nhất một lần mô phỏng cơ hội. Tại săn bắt quân đoàn thứ tư trước đó, lại đề thăng một lần thực lực đi. Tô Tỉnh không do dự, cấp tốc mở ra thứ 365 lần mô phỏng. Lần này mô phỏng về sau, Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết tiến thêm một bước, thiên nguyên thần thụ đột phá tới 84,000 trưởng. Lĩnh vực phạm vi đi tới 350 vạn dặm, liền ngay cả luyện khí tu vi vậy có chút đột phá. Tiêu hóa xong một vòng mới mô phỏng thành quả sau, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Hô! Là thời điểm bắt đầu chấp hành kế hoạch. Quân đoàn thứ tư, Vậy nhưng đại biểu cho số lớn. Thế giới khởi nguồn a. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.